Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 120, đêm khuya gió lớn, tên nào đó xui xẻo một. Góc truyện audio.com. Nửa ngày, khúc đàn nhi vừa nghi ngờ lắng nghe. Một mảnh yên tĩnh, liền lại hướng phòng ngủ đi đến. Cái kia một vang, làm nàng có chút bất an. Cũng liền không có tâm tình lại tản bộ. Có thể còn chưa đi hai bước. Có người. Không, là tiếng bước chân. Chỉ là, người tới bước chân rất bất ổn. Phanh, vừa nghĩ tới. Sau lưng tựa hồ có vật gì đó ngã rơi đến mặt đất. Khúc đàn nhi tâm lập tức một trận cuồng loạn. Không dám thở mạnh, thế nhưng nhanh chóng quay người. Muốn nhìn rõ sau lưng là cái gì ngã xuống. Uy, cái kia, ngươi, trên mặt đất người áo đen nửa điểm phản ứng đều không có. Cái kia, ngươi có phải hay không đi sai địa phương? Khúc đàn nhi làm sao cũng không nghĩ Tuyết Viện buổi tối sẽ xâm nhập người bịt mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lại nói câu đi ra. Vừa mới kinh hoàng ngược lại là biến mất không thấy gì nữa. Tục nói, nửa đêm đi ra kiểu gì cũng sẽ đụng vào quỷ. Chỉ bất quá quỷ không có. Ngược lại để nàng đụng vào một cái xui xẻo áo đen quỷ. Người nào đó trầm mặc. Chết, cái kia không liên quan chuyện ta. Ta đi, khúc đàn nhi vốn không muốn để ý tới. Ít gây chuyện sống được dài một điểm. Chỉ là vừa đi mấy bước. Hít sâu một hơi về sau. Lại quay đầu trở lại. Tò mò quay trở lại. Cũng ngồi xổm xuống. Muốn nhìn ngã trên mặt đất người mọc ra là dạng gì. Cũng duỗi ra tay nhỏ kéo xuống trên mặt hắn tấm vải đen che mặt. Không nhìn còn khá. Xem xét. Thế mà nhìn thấy. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Xoa xoa con mắt. Hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Thế giới thật nhỏ, thế mà để cho nàng đụng vào Mặc Liên Thành đổ cái này nấm mốc. Có thể, hắn làm sao rồi? Khúc đàn nhi tranh thủ thời gian cõng lên Mặc Liên Thành. Vốn định trực tiếp hồi trong phòng mình, nhưng vừa nghĩ lại đổi chủ ý, hướng xương viện đi đến. Nặng chết, cái này lợn, khúc đàn nhi cắn răng, giống nàng như thế yếu đuối thân thể. Cõng được hắn thật sự là kỳ tích. Cuối cùng nhìn thấy xương viện cửa phòng ngủ. Phanh, khúc đàn nhi đá một cái bay ra ngoài cửa. Lại đóng lại. Sau đó đem trên lưng Mặc Liên Thành hướng giường bên trên ném một cái. Có thể là, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Mặc Liên Thành ngã xuống cũng coi như. Lại đem bản thân cũng cho kéo xuống. Trong chốc lát, nàng hướng về thân thể hắn khẽ đảo. Hai người thế mà lăn đến một khối. Trong hôn mê nam nhân. Thế mà, hai tay còn ôm lấy nàng không tha. Hắn là muốn tìm đánh sao? Khúc đàn nhi khẽ nguyền rủa một tiếng. Không nhanh không chậm từ trên người Mặc Liên Thành đứng lên. Chỉ thấy, hắn hai mắt nhắm nghiền. Đẹp mắt lông mày, cũng nhíu chặt lấy. Nàng bắt đầu kiểm tra hắn thương thế trên người. Sau cùng vẻn vẹn trên bả vai tìm tới một chỗ kiếm thương. Bất quá, chỗ này liền đủ hắn chịu. Rất được nhìn thấy mà giật mình. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ vật. Giúp hắn xử lý. Lấy trước cây kéo. Đem áo đen cắt bỏ. Lại biết rõ nước. Tỉ mỉ thanh tẩy xung quanh vết máu. Làm cho cả bàn nước trong nháy mắt đều cho nhiễm đến tinh hồng. Nhanh chóng. Lại dùng rượu nhạt thanh tẩy một lần vết thương. Giảm nhiệt gờ iota ết đệm. Bôi thuốc, cầm máu. Tùy ý tìm ra một kiện tính chất mềm mại áo trắng. Cũng không khách khí. Xé liền lấy đến băng bó vết thương. Chuẩn bị cho tốt. Lại đem chăn hất lên. Đắp một cái. Đem ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y gờ lấy thân trên nam nhân đắp kín. Thời khắc này. Khúc đàn nhi loay hoay mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng có thể thở một hơi thở. Ngồi tại mép giường. Nhìn về phía cửa ra vào. Nàng ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Vu Hạo bình thường luôn luôn một tấc cũng không rời đi theo hắn. Cái này cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ là mấu chốt thời điểm liền như xe bị tuột xích? Rất không có khả năng. Nàng hoài nghi hắn cùng Mạc Liên Thành cùng ra ngoài làm chuyện gì xấu. Đồng dạng bị nhốt lại. Thậm chí có thể là Vu Hạo cản phía sau. Mạc Liên Thành mới có trốn được trở lại phủ. Chỉ là trở lên giới hạn với suy đoán. Cách chương.